Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Hệ Grass khó khăn Jim. Quản lý: Ngươi cái giá tiền này có chút quá cao a. Nghe được trung niên nhân bên cạnh, lão giả không khỏi nghi ngờ nói ra: Hữu dụng, ngươi nhìn cái giá tiền này có thể hay không? Vung tay lên, trung niên nhân giả bộ làm bụng lớn nói, mà lão giả cũng thở dài một hơi, dường như thật cho cao. Nếu như Lương Đức Hoàng hôm qua không có tới nhìn qua cái kia giá cả biểu, có lẽ thật sẽ bị lừa gạt. Bất quá bây giờ a, nhìn các người không phải quá thành thật a. Hôm qua ta đã tới, nhìn qua các ngươi nơi này đấu giá sổ tay, nhìn lên trước mặt diễn không tệ hai người. Lương Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó rất bình tĩnh nói, a, ha ha, nhìn nhỏ huynh đệ đến có chuẩn bị a. Nghe được Lương Đức Hoàng trực tiếp phơi bày mình, đối diện hai người cũng không có một tia ngượng ngùng cảm giác. Ngược lại người quản lý kia còn nở nụ cười, 24/0. Huynh đệ kia ngươi nói giá cả. Sau khi cười xong, hắn nhìn về phía Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Mê người, 1.500 vạn, gầm rú 4.000 vạn một tấm, ta bán cho các ngươi. Các ngươi cũng muốn lừa một chút sao? Hyper Beam, ta chuẩn bị đấu giá. Cái giá tiền này là Lương Đức Hoàng sau khi suy tính giá cả. Thấp 200 vạn, nói cách khác, cái này phòng đấu giá chí ít có thể lấy lừa 6 triệu, lại thêm Hyper Beam tiền thuê, chí ít cũng phải là 1.000 vạn lên. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng lừa muốn càng nhiều, phải biết những vật này ở trong game cũng không đáng tiền. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này quản lý cùng lão giả cũng cùng một chỗ thương lượng lên. Không có người sẽ ngại tiền quá nhiều, ta không là thương nhân. Đi đâu là được, không được chứ, ta thay đổi một nhà. Nhìn xem hai người ở nơi đó nói thầm, Lương Đức Hoàng cũng lộ vẻ không có cái gì tính nhẫn nại, phất phất tay đối lấy bọn hắn nói ra. Nghe xong Lương Đức Hoàng, bên này hai người cũng không nói. Nói chuyện làm ăn, nói chuyện làm ăn, chủ yếu nhất là đàm a. Nhưng Lương Đức Hoàng trực tiếp đi lên liền làm một ngụm giá. Thật đúng là không đàm phán sinh ý a. Chuyện cũ kể tốt, tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Mặc dù bọn hắn không phải tú tài, Lương Đức Hoàng cũng không phải binh, nhưng hắn nói thẳng số này, đúng là có một ít xấu hổ. Lừa khẳng định là có lừa, bất quá muốn lừa quá nhiều không rất dễ dàng. Do dự nửa ngày, người quản lý kia vẫn gật đầu. Có lừa dù sao cũng so không có lừa mạnh. Tựa như là Lương Đức Hoàng nói tới, hắn nói cái giá tiền này, cái khác phòng đấu giá khẳng định là sẽ thu. Kiếm ít cũng là lừa không phải sao? Đi, vậy liền án lấy ngươi nói đến. Bất quá nhỏ huynh đệ, ngươi cái này Hyper Beam, nếu như sốt ruột bán đấu giá, cần phải không lên giá bao nhiêu? Nếu như ngươi nhìn nếu có thể, chúng ta tháng sau lại đập. Suy nghĩ một chút, người quản lý này nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Lương Đức Hoàng đề nghị. Sau đó hỏi thăm một cái Lương Đức Hoàng tháng sau lại đập có thể hay không? Không có vấn đề, đối với Lương Đức Hoàng mà nói, tự nhiên là không có vấn đề. Hắn chỉ là bán mê người cùng gầm rú tiền, liền đã có 95 triệu, 9.500 vạn a, đó là vạn a. Hắn hiện tại lại không quay về mua phòng ốc, nhiều tiền như vậy thả ở trên người, hắn muốn làm cái gì không được. Về phần Hyper Beam vãn một chút đập, mặc dù hắn biết đây là phòng đấu giá vì mượn danh khí đẩy cái khác đồ vật, nhưng đối với hắn mà nói lại không có cái gì tổn thất. Bởi vì là một lần kia đấu giá hội danh khí lớn, hắn cũng có thu nhập không phải. Lão đệ thống khoái, nếu nói như vậy, chúng ta liền ký hợp đồng a. Nở nụ cười, bên này quản lý cũng lập tức gọi lão giả đi lấy hợp đồng trở về. Cẩn thận nhìn một chút, Mặc dù Lương Đức Hoàng nhìn không hiểu nhiều, nhưng chàng giả vờ giả vịt hắn vẫn là có thể. Với lại phía trên đồ vật, hắn đại khái cũng nhìn minh bạch, cảm giác không có cái gì rõ ràng lỗ thủng. Với lại hyper beam quay chụp thời gian cũng đặt trước xuống dưới về sau. Lương Đức Hoàng liền ký lên tên của mình, theo bốn bàn đĩa CD giao tiếp, bên kia quản lý cũng cho Lương Đức Hoàng một tấm VIP thẻ. Tấm thẻ này có thể cho Lương Đức Hoàng đặt trước một cái VIP bao tướng đồng thời. Cũng là một tấm bạc silver liên thẻ, có thể tại các ngân hàng lớn sử dụng, cũng có thể khóa lại điện thoại. Lương Đức Hoàng khóa lại điện thoại di động của mình sau tra dưới số dư còn lại. Quả nhiên là 9.500 vạn cả, bởi vì là tự mình giao dịch, cũng không cần nộp thuế. Số tiền kia tính tiết kiệm được. Còn có một tấm biên lai, đây là gửi bán hyper beam biên lai. Các loại hyper beam bán xong, hắn muốn bắt lấy chương này biên lai tới đổi tiền, cũng là báo thuế bằng chứng. Lão đệ, hợp tác vui vẻ, về sau có vật gì tốt, nhớ kỹ lại đến, ta cho ngươi thăng cấp thành là tinh cấp người sử dụng. Bình thường đến phòng đấu giá chúng ta gửi bán, chúng ta đều là 11 cái trăm phần điểm, bao quát thay mặt là nộp thuế tiền, có chừng 5% tả hữu, người ta có thể làm là chỉ lấy 8%, ký xong hợp đồng. Bên này quản lý cũng cùng Lương Đức Hoàng nắm tay, một bên nắm tay, vừa nói, lần này, bọn hắn kỳ thật cũng là kiếm tiền, ba cái kỹ năng cơ trí ít có thể lấy lừa 6 triệu. Nếu như vận hành tốt, 7, 8 triệu cũng là có thể, bởi vì là gầm rú là có giá không thành phố, trên thị trường quá ít, cho nên thoáng lưu động một chút cũng là tất nhiên. Về phần Hyper Beam, lần này vẫn là án lấy 11% ra bán. Liền xem như bán ra 150 triệu, vậy bọn hắn cũng có thể thu 1.650 vạn. Khấu trừ thuế 5%, 750 vạn, bọn hắn còn có thể lừa 900 vạn, lại thêm cái này 7, 8 triệu, cái kia chính là 1.600, 7 triệu thu nhập. Mặc dù không nói là lớn cỡ nào một khoản tiền, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Huống hồ, bọn hắn cũng không nhận là Hyper Beam còn có thể bán ra 150 triệu. Bọn hắn đoán chừng chính là giá thấp nhất. Làm xong bán đấu giá vấn đề, Lương Đức Hoàng thân thăm dò khoản tiền lớn rời đi phòng đấu giá. Vừa ra tới hắn liền cảm giác chân của mình có một ít lơ mơ. Bán trước đó, nghĩ thì nghĩ, nhưng thật bán về sau, hắn thật cảm thấy một cỗ trước kia không có cảm giác qua xúc động. Cái kia chính là đi mua đồ xúc động, 1.800.000 cùng gần 100 triệu so sánh. Thật kém rất nhiều, hiện tại hắn đi trên đường, liền luôn cảm giác mọi người nhìn về phía mình ánh mắt, là muốn đoạt tiền của hắn. Bất quá cùng người bình thường không giống nhau chính là hắn có Pokemon hộ thân, cho nên hắn cũng không sợ bị cướp. Đón một chiếc xe, Lương Đức Hoàng quay trở về khách sạn, điểm tràn đầy một bàn ăn ngon. Hắn phải thật tốt bại ra một lần. Một bàn ăn, tự nhiên là ăn không hết. 80% trở lên đều lãng phí. Bất quá tiền này hoa không oan. Chí ít năm. Bốn nội tâm của hắn bình tĩnh rất nhiều. Tại về đến phòng, nghỉ ngơi đến trưa về sau, màn đêm cũng giáng lâm. Mặc dù hôm nay kiếm lời gần 100 triệu, nhưng Lương Đức Hoàng còn nhớ rõ mình chủ yếu nhất sự tình là cái gì. Hắn quyết định hôm nay treo xong cơ về sau, trước tiên đem hệ Grass khó khăn gym đánh lại nói, treo máy treo 6 giờ. Làm Dragon E 01 biến thành level 42, 02 cũng đến level 40 về sau. Lương Đức Hoàng lần thứ nhất cho chúng nó phủ lên 4 cái mới kỹ năng. Sau đó hướng về hệ Grass Gym mà đi. Sao làm sao gần nhất có nhiều người như vậy đánh quảng cáo? Tự động phát sao? Hẳn không phải là dùng tay à. Quyển sách này thành tích cũng không ra thế nào địa.